Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 113, ngồi đợi, để cho ta đánh chết các ngươi, tay xé cự mãng. Dương đông kích tây, suy, huyết ảnh tại nguyên tùy vân dưới kiếm, hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà bóng đen kia thì là đi vào Tô Thần trước mặt, bàn tay chụp vào Tô Thần, chỉ cần bắt được Tô Thần, như vậy hắn liền có còn sống rời đi cơ hội. Suy, chỉ là tại hắn tới gần Tô Thần thời điểm. Đột nhiên, trước mặt hắn, xuất hiện một tầng mông lung hơi nước, trong hơi nước một đạo đao quang lóe lên. Thân thể của hắn một phân thành hai, máu tươi bị hơi nước hấp thu. Bịch, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống thân thể, hai bên con mắt, lồi lõm, dư tợn. Ngay tại xuất thủ, không nghĩ tới mình sẽ bị đối phương một đao chia hai nửa. Hô, hơi nước biến mất, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Tô Thần trong tay, sau đó biến mất. Hiện trường yên tĩnh, cái này giết người cũng quá đơn giản, giống như không tại một cái cấp bậc. Thủy Vân Nhu cũng giật mình nhìn xem Tô Thần. Vừa mới nàng đều không thể cảm giác được kia ma huyết tộc người xuất thủ, cũng không thể cảm giác được Tô Thần xuất thủ. Sư huynh, chúng ta bây giờ rời đi. Đối thủ đã giải quyết, bọn hắn hẳn là rời đi. Bọn hắn không phải xin cứu viện binh người sao, ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ đến cái dạng gì cao thủ. Tô Thần ngữ khí bình thản nói. Ba người này đều là tiểu nhân vật, cùng giết sâu kiến không có gì khác nhau, Tô Thần rất muốn nhìn một chút đối phương còn có người nào đến dạng gì cường giả. Bên trong khách sạn yên tĩnh, rất nhiều mắt người thần đều nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần trong khoảng thời gian này, tại toàn bộ Vũ Châu, thế nhưng là rất nổi danh người. Thái thượng ma cung tân tấn thủ tọa bàng ban thân truyền đệ tử. Dẫn động lúc trước thái thượng ma cung một chuẩn đế cường giả giết vào ma huyết tộc, chém giết rơi mất ma huyết tộc một tôn đại đế cấp bậc cường giả. Rất nhiều người biết Tô Thần, nhưng là chưa từng gặp qua Tô Thần. Bây giờ thấy một lần. Không nghĩ tới cái này Tô Thần sẽ như thế bá đạo cùng cường thế. Nghe đồn Tô Thần là vừa vặn từ phía dưới đi lên người. Thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, thế nhưng là từ vừa mới xuất thủ, Tô Thần thực lực tuyệt đối không tầm thường. Thời gian một chút xíu chuyển rời, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng. Tô Thần lộ ra rất là bình tĩnh. Nguyên bản hắn là nghĩ đến điệu thấp tiến về Thái Thượng Ma Cung, nhưng là có đôi khi cũng không cần điệu thấp. Bản thân hắn cũng cần trải qua một chút tẩy lễ, để cho mình thực lực trở nên càng mạnh. Thanh danh có, thực lực cũng muốn để cho người ta biết được. Khách sạn bên ngoài, cuồng phong gào thét, nước mưa càng ngày càng nhanh đột nhiên. Ba đạo thân ảnh, trên người bọn họ chân nguyên bành trướng, nước mưa tại đụng chạm chân nguyên, trực tiếp bị bắn ra. Bọn hắn xuất hiện tại cửa khách sạn, nhìn một cái khách sạn, dậm chân đi vào bên trong khách sạn. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trên thân sắc mặt âm trầm, thể nội ẩn chứa một cỗ kinh khủng huyết khí. Một người mặc kim sắc trường bào nam tử trung niên. Dáng người khôi ngô, hắn kim sắc trường bào phía trên thêu lên một đầu cự mãng giống như còn sống, tại nhân vọng đi thời điểm, có thể thôn vệ linh hồn của con người. Còn có một người người mặc đạo bào màu tím, sau lưng có một thanh trường kiếm, trên thân kiếm khí lăng lệ, trong hai mắt thỉnh thoảng lại lóe ra kiếm mang. Ba người dậm chân đi vào khách sạn về sau. Nhìn trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía ngồi Tô Thần cùng Thủy Vân Nhu. Người là ngươi giết. Nam tử mặc áo bào đỏ kia, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lạnh lùng. Vâng, nơi này cũng chỉ có ta có thể giết bọn hắn. Bất quá, các ngươi có chút khiến ta thất vọng, ta còn tưởng rằng sẽ đến mạnh cỡ nào đâu, không nghĩ tới mạnh nhất cũng chỉ là tại chân ngã cảnh cửa thứ hai. Tô Thần nhìn xem ba người trầm giọng nói. Nghe được Tô Thần nói ra ba người cảnh giới, ba người thần sắc biến đổi. Ngươi đến cùng là ai? Cõng trường kiếm áo bào tím đạo nhân mở miệng nói. Thái Thanh đạo cung nguyên phủ trưởng lão tử kiếm khách, tử nặng, thực lực tại chân ngã cửa thứ hai minh tâm cấp độ. Lúc này, từ một nơi bí mật gần đó một người nhỏ giọng nói. Thanh âm nhỏ giọng, nhưng là trong đại sảnh bản thân yên tĩnh, cho nên tất cả mọi người nghe được, bọn hắn ánh mắt đều hướng phía kia người lên tiếng nhìn lại. Chúng ta trốn tránh, ngươi còn ra âm thanh, không muốn sống nữa. Bây giờ lúc này... Bọn hắn những người này tốt nhất chính là người trong suốt. Hừ, Nghe được chỗ tối người nói ra thân phận của mình, kia nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng. Phốc phốc, chỗ tối người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người hôn mê ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Tử Cửu Trùng ánh mắt lạnh lùng lần nữa hỏi Tô Thần, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ đối phương trên thân bạo phát đi ra, quét sạch hướng Tô Thần. Hô, Nguyên Tùy thân hình khẽ động, muốn ngăn trở cỗ khí lưu này. Ta rất muốn thử một chút chân ngã minh tâm cấp độ võ giả, mạnh bao nhiêu. Lúc này Tô Thần đứng lên, oanh, trên thân một cỗ kinh khủng sát khí bộc phát ra, đem kia cỗ đánh thẳng tới kiếm ý trực tiếp chấn vỡ. Thân hình nhảy lên xuất hiện tại ba người trước mặt, ta chờ các ngươi rất lâu. Các ngươi trên thân mùi huyết tinh còn không có tán đi, hẳn là đối thái thượng ma cung đệ tử xuất thủ, vậy liền để ta đánh chết các ngươi, tin tưởng, đánh chết các ngươi, ta thái thượng ma cung đệ tử sẽ ít một chút tổn thất. Tô Thần có thể từ đối phương ba người trên thân cảm giác được một chút huyết khí, hẳn là vừa mới giết người không bao lâu. Có thể làm cho bọn hắn động thủ, khẳng định là thái thượng ma cung đệ tử. Đương nhiên Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng là nói ra, lại bá đạo vô cùng. Ngươi, nghe được Tô Thần, ba người sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt trở nên dữ tợn. Tô Thần cảnh giới, bọn hắn đều có thể cảm giác, còn không có bước vào chân ngã cảnh. Không có bước vào chân ngã cảnh, cũng dám như thế khiêu khích bọn hắn. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại bị xem thường, trên người ngươi khí huyết không tệ, là của ta. Kia người mặc kim sắc trường bào nam tử thấy thế, trong đôi mắt hồng quang lóe lên. Oanh! Hắn thân thể khôi ngô từng bước một hướng về Tô Thần nơi này đi tới, trên thân hiện ra từng đợt sáng chói huyết sát quang mang, như là một mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm, khí tức khủng bố như là thủy triều, một mực phong tỏa ngăn cản bốn phía, cười gằn nói, như là kiến hôi đồ vật, ngươi cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Ở phía sau hắn còn ra hiện một đầu to lớn huyết mãng thân ảnh. Người này đến từ cửu mãng thiên xà nhất tộc, kim cương liệt ma, bạo viên. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, khẽ quát một tiếng thể nội khí kình lưu chuyển, ầm ầm thanh âm bộc phát, thân thể bắt đầu trở nên khôi ngô, kinh khủng huyết sát chi khí lan tràn ra, như là huyết sắc nước biển, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quét sạch mà đi, rung động ầm ầm khí thế khủng bố chấn động đại địa, khiến cho dưới chân mặt đất đều tại rì rào run run, như là địa chấn đồng dạng. Nhìn xem là nhục thể của ngươi mạnh, hay là của ta nhục thân mạnh. Ngươi thịt rắn cùng máu tươi hẳn là rất mỹ vị. Tô Thần đồng dạng cũng là nhe răng cười. Kia người mặc kim sắc trường bào nam tử ánh mắt trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Cự mãng biến, oanh. Từng tầng vô cùng kinh khủng lực lượng từ hắn thân thể bên trên lan tràn ra, lộ ra âm hàn, lập tức trên cánh tay của hắn lân giáp xuất hiện, bàn tay cũng bắt đầu biến thành thú chảo. Từng đợt đáng sợ khí tức từ tay hắn chảo bên trong bạo phát đi ra. Giết! Trong mắt của hắn hàn quang hiển hiện, thân thể đột nhiên cuồng xông, hướng về Tô Thần lao đi. Mà giờ khắc này, Tô Thần cũng là bước chân đạp lên mặt đất, khóe mắt bên trong xuất hiện một vòng tinh hồng, trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền. Rắn chảo cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hào quang óng ánh trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trực tiếp lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Dưới chân mặt đất liên miên nổ tung. Chung quanh trong đại sảnh cái bàn trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, lúc trước trốn ở người bên trong đại sảnh, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhìn xem tình huống này. Đi theo mà đến người hai người, thần sắc biến đổi, ánh mắt hướng phía trung tâm phong bạo mà đi. Oanh, oanh, liền bọn hắn nhìn lại thời điểm. Cái kia năng lượng trung tâm bộc phát ra va chạm thanh âm. Lực lượng kinh khủng tiếp tục bộc phát, cả quán rượu không ngừng ầm ầm, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Liên tục vang lên mười mấy lần sau. Rốt cục, một đạo bay ngược mà ra, đụng vào trên mặt đất, giống như lưu tinh rơi xuống đất. Tại cái này lưu tinh sau khi hạ xuống, một đạo khác thân ảnh theo sát mà ra, bàn tay thành chảo, bắt lấy đối phương đầu, nắm lấy đối phương đầu hung hăng va chạm mặt đất. Một đầu thối rắn mà thôi, trực tiếp xé rách ngươi. Oanh! Tại thanh âm này phát ra thời điểm, thân ảnh kia hai tay trực tiếp bắt lấy đối phương thân thể. Xuy! Kia thân thể bị đối phương đại thủ một phân thành hai. Thủ đoạn mười phần ngang ngược. Như thủy triều máu tươi tràn vào đối phương thân thể bên trên, bị đối phương thân thể không ngừng hấp thu, trên người đối phương huyết sát chi khí trở nên càng thêm nồng đậm. Không được! Tử Cửu Trùng hai người nhìn nhau, sắc mặt đại biến. thân hình đồng thời mãnh liệt bắn hướng phía đứng đó tắm rửa máu tươi thân ảnh công kích mà đi. Chương 114, kinh khủng nhục thân, cường thế săn giết. Kim cương liệt ma thân. Giống. Trong chốc lát đạo thân ảnh kia bên trong xuất hiện một tầng kinh khủng huyết sát che đậy, hai người công kích rơi vào kia huyết sát che đậy phía trên, vang lên tiếng ầm ầm, nhưng lại không có đánh nát lồng ánh sáng. Liên điểm ấy lực lượng sao? Đều đánh nát không được ta chân nguyên. Các ngươi chết hết cho ta. Tô thần giống to một tiếng, lôi âm bộc phát, kinh thiên động địa. Kinh khủng đôi bàn tay, bỗng nhiên hướng về phía trước hung hăng đẩy, mang theo đẩy kim sơn đổ ngọc trụ lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh phía xuất thủ hai người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hào quang óng ánh trong nháy mắt bao trùm hết thảy. Bành! Bành! Hai thân ảnh tại quang mang kia bên trong bay ngược mà ra, nện ở trên mặt đất. Bên trong khách sạn, một chút núp trong bóng tối, quan chiến đám người, liền tranh thủ ánh mắt cấp tốc nhìn sang. Rất nhanh từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này Tô Thần đứng ở nơi đó, toàn thân bao trùm lấy một tầng vết máu, chính là lúc trước cửu mãng thiên xà nhất tộc máu tươi chỗ nhiễm, lưu lại. Toàn thân trên dưới giống như là không có bất kỳ cái gì thương thế, toàn bộ vết máu phía trên đều không có để lại một cái ấn ký. Nhưng trái lại bay rớt ra ngoài hai người, lại làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó kia người mặc huyết bào người, chính đại miệng phun máu. Miệng, cái mũi, con mắt tất cả đều tại cốt cốt bốc lên máu, liền ngay cả cánh tay đều thiếu thốn một đầu. Hắn toàn bộ vai trái máu me đầm đìa, lộ ra tùm mảnh xương. Tâm trước khu vực càng là nổi lên một cái vô cùng dữ tợn cực đại trưởng ấn, khiến cho nơi đó huyết nhục hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Một bên khác, Thái Thanh đạo công tử nặng, hơi tốt một chút, đạo bào phá toái, công kích bàn tay, bạch cốt có thể thấy được, nơi lồng ngực lồi lõm, xương cốt hoàn toàn đứt gãy. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Ma huyết trùng sinh. Người mặc huyết bào người gầm nhẹ, mặc dù trong miệng phun máu, nhưng là ở trong cơ thể hắn vị trí trái tim xuất hiện một cỗ thùng thùng thanh âm, bắt đầu kết nối toàn thân hắn kinh mạch, từng tầng huyết khí bao vây lấy thân thể của hắn, khôi phục thương thế trên người hắn. Tử cửu trùng trong tay xuất hiện một viên tử sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Thương thế trên người cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hai người đang khôi phục thời điểm, giấy ruộng đứng lên, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tô Thần. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi còn không có bước vào chân ngã cảnh. Bọn hắn hai mắt rất không cam tâm nhìn xem Tô Thần. Đó là bởi vì, thực lực các ngươi quá yếu, coi như ta không có bước vào chân ngã cảnh, đồng dạng có thể giết các ngươi. Phế vật vĩnh viễn là phế vật. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần. Hai người trên mặt vẻ phẫn nộ tràn ngập. Giờ phút này trên người bọn họ thương thế đã khôi phục không ít. Ma huyết, thiên ma trưởng. Kia huyết bào nam tử khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, lập tức một con to lớn bàn tay hiển hiện đến, bàn tay này vừa ra, tản ra kinh khủng ma thần uy nghiêm. Tô thần, ngươi dám xem thường ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, huyết sắc đại thủ xé rách không khí, hướng phía Tô thần bắt tới. Bàn tay to lớn rơi xuống, tựa hồ muốn đem Tô Thần giống sâu kiến đồng dạng bóp chết. Tô Thần thần sắc lạnh lẽo, trong ánh mắt lướt qua một đạo hàn quang. Bước chân đạp lên mặt đất, ầm ầm. Thân thể trực tiếp bay lên không, nắm chắc quả đấm, trên thân kinh khủng huyết sát chi khí phát ra hào quang sáng chói, như là bài sơn đảo hải địa toàn bộ tràn vào đến nắm đấm của hắn phía trên. Đấm ra một quyền, cùng kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Bành! Bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại nắm đấm kia phía dưới trực tiếp bị đánh nát, mà Tô Thần bạo xông thân thể, cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt đối phương. Ở ta nơi này một quyền phía dưới, ngươi có thể sống. Tô Thần ánh mắt nhe răng cười. Oanh! Nắm đấm trực tiếp rơi vào đối phương trên lồng ngực. Xuy! Không có bất kỳ cái gì lực cản. Nắm đấm tại kia huyết bào nam tử hoảng sợ trong ánh mắt, xuyên thủng hắn lồng ngực. Bành! Kinh khủng huyết sát chi khí tràn vào đến đối phương thân thể, tại cỗ lực lượng này phía dưới đối phương thân thể giống như bom vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Những huyết vụ này, bị một cỗ vô hình khí kình hấp dẫn, tràn vào đến Tô Thần thể nội. Mà liền tại giờ khắc này, lúc trước Uẩn Thế Tử Hà Khách trong đôi mắt hung ác chỉ riêng lóe lên. Hắn các loại chính là cái này cơ hội, sau lưng trường kiếm trong nháy mắt mà ra. Tịch diệt một kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay mãnh liệt bắn mà ra, kiếm quang bên trong mang theo một đạo hào quang màu tím, hóa thành một đạo thiểm điện, lấy thế lôi đình vạn quân, chém về phía Tô Thần. Kiếm khí lướt qua, không khí từng mảnh vỡ vụn, từng đạo màu đen vặn vẹo khe hở, có thể thấy rõ ràng. Tốc độ cực nhanh, liền ngươi cũng nghĩ đánh lén ta. Tô Thần trở tay hướng phía kia kiếm quang vỗ tới một trường. Oanh, kiếm quang tiện tay trường va chạm, trực tiếp bóp tắt. Kia tử cửu trùng kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh, bị một cỗ cự lực, giống diều đứt dây, vứt ra ngoài. Tại ném đi ra ngoài, kia tử ngút trời khẽ quát một tiếng. Tử tiêu cửu chuyển, huyết độn. Máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể lại là nhất chuyển, quay người hướng phía khách sạn bên ngoài bỏ chạy. Không phải là đối thủ. Coi như tại đối phương giết người về sau, đánh lén cũng không có cơ hội. Thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lưu tại nơi này hẳn phải chết. Tử nặng, trốn không thoát. Thanh âm trầm thấp tại từ Tô Thần trong miệng phát ra. Thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra, thân thể giống như đạn pháo, đi theo ra khách sạn. Bên trong khách sạn người, lập tức trầm tĩnh lại. A, một chút thụ thương người lúc trước nhịn xuống đau đớn, bây giờ lập tức gào lên, một số người nghĩ đến ra ngoài điều tra. Chúng ta không đi ra nhìn xem sao? Thủy Vân Nhu nhìn xem lao ra Tô Thần, không khỏi nói. Không cần, bọn hắn không phải chủ thượng đối thủ. Nguyên Thủy Vân nhẹ giọng nói. Tô Thần tự mình xuất thủ, đó chính là không hy vọng có người quấy rầy hắn giao thủ. Thế nhưng là ta sợ bọn hắn còn có những người khác. Thủy Vân Nhu nói. Đối phó bọn hắn Thái Thượng Ma Cung không chỉ có riêng chỉ có cái này tam phương thế lực. Không sao, đến nhiều ít người đều, chỉ cần xuất hiện, nhất định phải chết. Nhiếp Nhân Vương, ta đi xử lý một chút cái khác còn sót lại người. Nguyên Tùy Vân thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mặt hai người. Nơi này còn có một số Thái Thanh Đạo Cung đệ tử, dù sao lúc trước kia pháo hoa là những người khác thả. Những đệ tử kia cần xử lý, có lẽ còn có thể biết được một chút, những thế lực này tới đây có bao nhiêu người. Khách sạn bên ngoài, tại màn mưa bên trong, kinh khủng nước mưa hội tụ vào một chỗ hình thành thác nước hướng phía tử cửu trùng dũng mãnh lao tới. Bỏ chạy từ cửu trùng trường kiếm trong tay bạo khởi chém ra cái này màn mưa. Nhưng là thân thể lại bị Tô Thần ngăn lại. Đồng bạn của ngươi đều đã chết, ngươi làm gì trốn đâu? Nói cho ta các ngươi mấy phương ở chỗ này, những nhân viên khác hạ lạc, ta có lẽ cho ngươi một thống khoái. Tô Thần đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương. Quanh thân bạo phát đi ra huyết khí thì là đem chung quanh màn mưa toàn bộ bốc hơi, hình thành mông lung khí vụ. Tô Thần, ngươi thả ta. Ta giúp ngươi rời đi nơi này, trở lại Thái Thượng Ma Cung. Tử cửu trùng nhìn xem Tô Thần nói. Ta Tô Thần có thể mình trở về Thái Thượng Ma Cung, cũng không cần ngươi hỗ trợ, các ngươi đến nhiều ít người, ta giết bao nhiêu người. Tô Thần khóe miệng bên trong lộ ra khát máu chi sắc. Tô Thần, thực lực của ngươi là vượt qua chúng ta, nhưng là chặn giết Thái Thượng Ma Cung cao thủ, mạnh hơn chúng ta có rất nhiều, sau ngày hôm nay, ngươi sẽ gặp phải mạnh hơn chặn giết. Tử cửu trùng. Cùng thần sắc âm trầm. Nói nhảm quá nhiều, trước hết là giết ngươi. Tô Thần không muốn cùng đối phương nói nhảm, trước chém giết đối phương lại nói. Tô Thần bàn tay nâng lên, chuẩn bị một quyền oanh sát tử cửu trùng, nhưng là giờ phút này tử cửu trùng sắc mặt lại lộ ra một tia âm hàn. Giết ta, ngươi bỏ lỡ cơ hội. Lúc này tử nặng trên mặt lộ ra nét mừng. Hô, lúc này, chung quanh màn mưa biến thành mông lung mưa phùn. Tô Thần cảm giác bên trong xuất hiện thấy lạnh cả người. Còn có người tại. Tô Thần trong lòng hơi động. Chương 115, trời lục đao, âm cửu trọng, đánh nát thân thể. Tô Thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thần thức hướng phía bốn phía mà đi, có chút ngưng tụ, hắn vậy mà không thể cảm giác chung quanh có người. Cửu trùng huynh, ngươi làm sao biến chật vật như thế, người này là ai? Thanh âm nhàn nhạt, tại cách đó không xa truyền đến, Tô Thần đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy tại kia trong mưa phùn, một thân ảnh, từ xa tới gần, thời gian dần qua xuất hiện ở Tô Thần trong tầm mắt. Lại nhìn thời điểm, người này đã đứng ở tử cửu trùng bên cạnh, nhìn xem tử cửu trùng nói. Âm huynh, người này là Thái Thượng Ma Cung tuần ma tử một mạch tân tấn cái kia bàng ban thân truyền đệ tử, bắt lấy hắn, chúng ta thế nhưng là một cái công lớn. Bất quá hắn thực lực có chút ra ngoài ý định, tại bên trong khách sạn giao thủ, chỉ có một mình ta trốn thoát đi. Tử nặng hương trầm giọng nói, trốn, xem ra chúng ta vị tiểu huynh đệ này thực lực không tầm thường a. Bất quá bàng ban đệ tử, chính là cái kia Tô Thần, bàng ban người này kế thừa tuần ma tử truyền thừa, không biết thực lực như thế nào. Xuất hiện người ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, ngữ khí rất là bình thản, không có đem Tô Thần để ở trong mắt. Tại hắn trong giọng nói, giống như muốn cùng Bàng Ban giao thủ. Trong mưa phùn, Tô Thần toàn thân căng cứng, ánh mắt nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh là một cái thân hình có chút gầy gò nam tử, khuôn mặt của hắn lộ ra phá lệ âm nhu, đôi môi thật mỏng, giống như lưỡi đao, hiện ra hàn khí. Tô Thần nhìn chằm chằm cái này xa lạ âm nhu nam tử, nhưng trong lòng thì dâng lên một chút cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói. Người này thực lực so với tử cửu trùng bọn hắn mạnh hơn. Còn mạnh lên rất nhiều, mình thần thức không cách nào cảm giác, thực lực tuyệt đối siêu việt chân ngã tam trọng trở lên. Bằng không, sẽ không cho hắn loại nguy hiểm này cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là Tô Thần bản thân lực lượng hạ nguy hiểm cảm giác, trong tay hắn đạo binh vân tịch tàn ảnh đao, dưới loại tình huống này, hoàn toàn có thể cướp giết đối phương. Chỉ là Tô Thần cần cùng cao thủ giao thủ, rèn luyện lực lượng của mình, tăng lên thực lực của mình. Bản tọa, Thái Hư Lăng Phủ, âm cửu trọng. Kia âm nhu nam tử nhàn nhạt cười một tiếng, đôi môi thật mỏng nhấp cùng một chỗ nói. Thái Hư Lăng Phủ, âm cửu trọng, chưa từng nghe qua. Tô Thần nhìn đều là một chút tạp thư, đối với một chút thế lực nhân viên tình huống, hắn còn không có Nguyên Tùy Vân biết được nhiều, hỏi đối phương danh tự, cũng chỉ là muốn biết đối phương đến từ chỗ nào mà thôi. Bởi vì bất kể là ai, hôm nay xuất hiện, đều sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nghe được Tô Thần, kia âm cửu trọng đồng lông đột nhiên lạnh lẽo, âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà như thế nói chuyện. Trời lục đao, âm cửu trọng, người vậy mà không biết. Tử cửu trùng nhìn xem Tô Thần cáu kỉnh nói. Ta không cần biết hắn, bởi vì hắn xuất hiện nhất định phải chết. Tô Thần lạnh giọng nói. Muốn chết. Kia âm cửu trọng bàn tay nâng lên, chung quanh mông lung mưa phùn trong nháy mắt tạo thành một thanh trường đao, trên trường đao tràn ngập kinh khủng giết chóc đao khí. Oanh, mặc dù đối phương cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, nhưng là Tô Thần lại như cũ xuất thủ. Hắn tiên hạ thủ vi cường. Song trưởng nắm chắc thành quyền, màu đen sát khí phun trào, kinh khủng sát khí tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, trong nháy mắt một quyền hướng phía kia âm cửu trọng oanh kích tới. Nắm đấm gào thét mà qua. Ngay cả mưa kia nước đều là bị xé nứt mà ra, ô ô âm thanh xé gió, làm cho kia âm cửu trọng ánh mắt nao nao, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Thần còn không có đạt tới chân ngã cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại có thể thi triển ra bén nhọn như vậy thế công. Có chút ý tứ, trách không được ngươi có thể trọng thương tử bọn hắn. Thế nhưng là ở trước mặt ta, ngươi một kích này cũng không đủ. Chém, oanh. Kia hội tụ mưa đao trong nháy mắt chém ra một đao, cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau. Bành. Tô Thần nắm đấm bị ngăn trở, thân thể có chút bị chấn hướng phía mà đi, hiển nhiên tại trên một kích này, Tô Thần không có chiếm thượng phong, đối phương lại là mạnh hơn hắn. Giống. Tô Thần gầm nhẹ, thể nội chân nguyên bắt đầu lưu chuyển, từng tầng kinh khủng ma sát chi khí từ Tô Thần trong thân thể tuôn ra, không khí chung quanh nước mưa tại lực lượng này phía dưới toàn bộ bị chấn nát. Hình thành một đạo chân không khu vực. Giết. Tô Thần thân thể di động. Trong tay nắm đấm mãnh liệt bắn mà ra. Sáng chói màu đen quyền kình lôi cuốn mưa lớn đại thế, tại Tô Thần lực lượng kinh khủng phía dưới, bộc phát ra gần như cực hạn sát thương. Phảng phất muốn đem thiên địa sốc lên. Trong lúc nhất thời trên đường, chỉ thấy nắm đấm màu đen. Không biết tự lượng sức mình, nếu như không phải muốn bắt sống ngươi, một đao chảm ngươi. Nhìn thấy Tô Thần ra quyền, âm cửu trọng đôi mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, trên thân kinh khủng sát lục khí tức lan tràn ra, những này sát lục chi khí tiện tay bên trong chân nguyên hội tụ, ngưng tụ ra một đạo ánh đao màu đen. Đao quang xuất hiện, trong nháy mắt đem chung quanh nước mưa toàn bộ hấp thu. Sau đó chém ra một đao. Đao quang tuyệt tình băng lãnh, thanh thế khổng lồ. Bành! Trong chốc lát, cái này hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau. Lập tức chung quanh chỉ có hai cỗ năng lượng không kinh khủng, không còn gì khác. Nước mưa cũng trong nháy mắt biến mất. Chói tai giao thoa âm thanh, để không gian vặn vẹo, rung động ầm ầm, cơ hồ lại nghe không đến cái khác thanh âm. Không gian xung quanh cũng phát ra vặn vẹo thanh âm, mặt đất cũng đi theo rung động, hình thành gợn sóng. Tại cái này phía dưới, đao màn quyền kình biến mất. Tô Thần thân thể run lên, oanh ra ngoài trên nắm tay xuất hiện một tầng huyết vụ, đối phương đao kình để nắm đấm của hắn huyết nhục bạo liệt. Đồng thời lực lượng khổng lồ dọc theo cánh tay giống như bị chạm điện, tràn vào toàn thân của hắn. Bành, bành, bành. Tô Thần thân hình lui lại mấy bước, chân đạp ra một cái hố sâu, mới đứng vững thân hình, Thân thể ngươi không tệ. Nhìn xem xuất thủ chỉ là trên nắm tay xuất hiện huyết nhục bạo liệt, xuất thủ âm cửu trọng ánh mắt ngưng tụ. Lập tức lạnh lùng nói ra, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, tại dưới đao của ta cũng vô dụng. Lúc này kia âm cửu trọng trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen, trên trường đao sát lục chi khí tràn ngập, thiên đao thượng phẩm bảo khí. Lúc đầu đối phó Tô Thần hắn là không có ý định dùng cây đao này, nhưng là vừa mới toàn lực một đao, cũng chỉ là chém ra Tô Thần nắm đấm, cho nên hắn vận dụng bảo đao. Oanh, trời lục đao nơi tay. Kinh khủng đao khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Đối mặt kinh người khí thế âm cửu trọng. Tô Thần nhìn xem nắm đấm của mình, trên nắm tay, huyết khí bành trướng mà ra, trong nháy mắt khôi phục như thế. Khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhục thân lực lượng không được, vậy ta liền lại tăng thêm lực lượng của thân thể. Tô Thần quát khẽ, trên thân màu đen khí tức lại lần nữa vận chuyển lại, kim cương liệt ma, trên thân xuất hiện một tầng màu đen khôi giáp. Oanh! Bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất liền giống bị dẫn bạo bom đồng dạng nổ ra một cái hố to. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, Tô Thần mượn to lớn phản xung lực, nhục thân trong nháy mắt oanh bạo khí lưu, hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ kinh khủng tàn ảnh xông về âm cửu trọng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền mang theo kinh khủng lực trùng kích hung hăng đụng phải âm cửu trọng, một quyền trùng điệp đánh đi lên. Hủy diệt tính lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Vô cùng kinh khủng, âm cửu trọng thấy thế chém ra một đao. Thiên đao khí không gì không phá, lăng lệ vô cùng. Nhưng là đang cùng Tô Thần lần này nắm đấm chạm vào nhau, vậy đao khí lại bị chấn vỡ, nắm đấm rơi vào trên trường đao. Trường đao cùng Tô Thần nắm đấm va chạm, thượng phẩm bảo khí, tại Tô Thần dưới nắm tay, vậy mà xuất hiện đại lượng vết rạn, đảo mắt tựa như giống mạng nhện trải rộng toàn đao. Răng rắc, bảo đao vỡ vụn, nắm đấm tại kia âm cửu trọng ánh mắt kinh ngạc bên trong, rơi vào trên ngực hắn. Tiếp lấy một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại cỗ này áp lực kinh khủng tác dụng dưới, toàn bộ thân thể cao lớn ầm vang nổ tung. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Toàn bộ mặt đất chấn động dữ dội một chút, cuồng bạo khí lãng cuốn lên vô số đá vụn phóng tới bốn phương tám hướng. Âm cửu trọng thậm chí đều không thể tới kịp có cái khác phản ứng, liền theo tiếng nổ lớn bị xé thành chia năm xẻ bảy, trực tiếp mệnh tang tại chỗ. Tô Thần một quyền oanh bạo âm cửu trọng, lại hơi nhún chân đạp mạnh. Tại oanh bạo mặt đất tiếng nổ đùng đoàng bên trong hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng phía kia tử cửu trùng mà đi. Chương 116, Thái Thượng Ma Cung, kiếm thái ma hiện, giết cùng phản sát, thẳng tiến không lùi. Quan chiến tử cửu trùng nhìn thấy âm cửu trọng bị Tô Thần một quyền đánh nát, kinh hãi thời điểm, thân hình cấp tốc lui ra phía sau. Âm cửu trọng thực lực mạnh như vậy, y nguyên bị một quyền oanh sát. Mình chỉ có thể toàn lực trốn, trốn mới có sống sót cơ hội. Tô Thần tốc độ rất nhanh, tử nặng đem hết toàn lực, không ngừng thổ huyết, thôi động thể nội chân nguyên. Chỉ là, hắn còn không có chạy ra mấy bước, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời, một đạo hắc sắc kiếm quang từ không trung bên trong rơi xuống. Kiếm quang sát ý vô biên, cho người cảm giác, liền phảng phất kiếm này vừa ra, có thể chạm trời, chạm địa, cũng có thể chạm hết thảy cảm giác. Kiếm thái ma, nhìn thấy kiếm quang này, bỏ chạy từ cửu trùng thần sắc đại biến. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia kiếm quang đã xuyên thấu hắn thân thể, đem hắn thân thể một phân thành hai. Tô Thần thân thể dừng lại. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kiếm quang vị trí. Giờ phút này bên trên bầu trời màn mưa, giống như tại kiếm quang này phía dưới, trong nháy mắt bị tiêu tán một phen, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời, đột nhiên trở nên có chút thanh minh. Một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Người tới rất là tuổi trẻ, người mặc một thân đen nhánh trường bào phía trên thêu lên tối đen như mực ma khí, Thái Thượng Ma Cung đệ tử trường bào. Thái Thượng Ma Cung, Nguyên Thủy Ma Tôn một mạch thân truyền đệ tử kiếm Thái Ma. Tô Thần vừa mới thế nhưng là nghe được tử cửu trùng nói như thế. Kiếm Thái Ma tại Thái Thượng Ma Cung phía trên, thế nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ, chính là Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả, thực lực tại chân ngã cửa thứ 6. Nhưng lại bằng vào chân ngã cửa thứ 6 thực lực chém giết qua chí tôn nhất trọng tồn tại. Tô Thần lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đối phương đôi mắt cho Tô Thần rất lớn kinh ngạc. Trong con người của hắn giống như vô tận hư không, tinh thần biến hóa, đồng thời cái này tinh thần biến hóa bên trong lộ ra vô tận kiếm khí. Người này kiếm đạo tu vi không tầm thường. Tô thần sư đệ, hạnh ngộ, thái thượng ma tôn nguyên thủy ma tôn một mạch. Kiếm thái ma nhìn xem tô thần, ánh mắt bên trong cũng mang theo kinh ngạc, nhưng lại cũng thoải mái. Hắn là gặp qua bàng ban thủ tọa, kia là một cái tuyệt đối làm cho người tin phục người, kia cỗ trên thân trời sinh ma đạo bá chủ khí tức, liền để hắn sợ hãi thán phục vạn phần. Mặc dù lúc ấy thực lực của hắn còn siêu việt bàng ban, nhưng là tại bàng ban trước mặt, hắn lại trong lúc vô hình không cách nào rút kiếm. Bây giờ bàng ban thủ tọa tại Thái Ma Thâm Uyên bên trong tu hành. Nghe đồn là tiến triển cực nhanh, có khả năng trực tiếp bước vào chuẩn đế cấp bậc. Tô thần làm bàng ban đệ tử, hắn đối tô thần tương đương xem trọng, mà lại tô thần vừa mới tại còn không có bước vào chân ngã tình huống dưới, cường thế chém giết trời lục đao âm cửu trọng, thật sự là ngang ngược vô cùng. Gặp qua thái sư huynh, tô thần mặc dù là bàng ban, nhưng là cái này kiếm thái ma so với hắn trước nhập thái thượng ma cung, cũng là thân truyền đệ tử, tô thần đối với đối phương vẫn là phải tôn trọng một chút. Tô sư đệ không cần đa lễ, ta đây là tới chậm. Kiếm thái ma nói, không muộn, những người này tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tô thần khinh thường nói, trên thân khí tức bắt đầu khôi phục, trở nên bình thường. Kiếm sư huynh, Thủy Vân Nhu sư muội, còn tại khách sạn, chúng ta tiến đến khách sạn, bất quá sư huynh làm sao lại tới đây? Tô thần mở miệng hỏi, Thái Thanh đạo cung nhóm thế lực, tại chặn giết chúng ta Thái Thượng Ma cung đệ tử. Ta bên này chính là chạy đến, giết bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới bị tô sư đệ nhanh chân đến trước. Kiếm thái ma nói, nghe được đối phương, tô thần thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới kiếm thái ma là thái thượng ma cung phái xuống tới. Sư đệ, chẳng lẽ cho là ta thái thượng ma cung, cứ như vậy để bọn hắn chặn giết đệ tử, đó là không có khả năng. Bọn hắn cho rằng đây là chặn giết ta thái thượng ma cung đệ tử thời điểm, cũng là chúng ta săn giết bọn hắn thời điểm. Kiếm thái ma dòng lãnh ngạo nói, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tô thần trong lòng hơi động một chút, hắn không nghĩ tới lại là dạng này một cái tình huống. Xem ra thái thượng ma cung triệu tập đệ tử trở về có dạng này một tầng ý tứ. Thế nhưng là như vậy, không sợ bọn họ phản vây giết sao? Tô thần không khỏi hỏi, võ đạo cường giả, nên tại dạng này tình huống dưới, ngược gió mà lên. Ta thái thượng ma cung võ đạo, chính là như thế. Một người chết không sợ, chỉ có đứng đấy đệ tử, không có lui người. Giết, muốn giết tới bọn hắn sợ hãi. Coi như hắn chặn giết vây giết lại như thế nào. Kiếm thái ma trên thân xuất hiện một cỗ khí thế, một cỗ thẳng tiến không lùi, chết sống có số khí thế. Tại cỗ khí thế này phía dưới, tô thần mơ hồ cảm giác được kiếm thái ma khí tức đang biến hóa, mơ hồ hướng phía chí tôn cấp độ mà đi. Chúc mừng kiếm sư huynh. Nhìn sư huynh khí thế, tin tưởng không bao lâu liền có thể bước vào chí tôn cảnh. Tô thần chúc mừng nói. Sư đệ cùng vui, thực lực của ngươi cũng nhanh bước vào chân ngã cảnh. Chúng ta đi thôi, kiếm thái ma nói. Rất nhanh, hai người liền đến trong khách sạn. Giờ phút này, bên trong khách sạn, một chút cái bàn đã một lần nữa bày ra tốt. Nhưng lại không có người tới gần Thủy Vân Nhu cái bàn. Thủy Vân Nhu thần sắc có chút thấp thỏm. Nàng vẫn là sợ tô thần xảy ra chuyện, bất quá nghĩ đến tô thần vừa mới kia ngang ngược xuất thủ, bá đạo vô cùng khí tức, trong lòng sợ hãi thán phục. Tô thần tại tuần ma tử một mạch, thế nhưng là có rất nhiều người đều không phục. Lúc ấy chính nàng cũng không phục. Nhưng là vừa mới tô thần bày ra thực lực, tuyệt đối kinh khủng, thân truyền đệ tử danh ngạch thực chí danh quy. Trong lòng nàng nghĩ thời điểm, hai thân ảnh từ bên ngoài đi ra. Tất cả mọi người hướng phía cổng nhìn lại. Nhìn thấy trở về tô thần, còn có cùng tô thần cùng một chỗ tiến đến kiếm thái ma. Rất nhiều mắt người bên trong kinh hãi vô cùng. Kiếm thái ma cũng xuất hiện, thái thượng ma cung xem ra tại phản công A. Đại chiến thay nhau nổi lên A. Một số người thầm nghĩ. Sư huynh, Thủy Vân Nhu nhìn thấy kiếm thái ma thần sắc vui mừng, lập tức đứng lên, hướng phía kiếm thái ma cùng tô thần hành lễ. Đặc biệt là kiếm thái ma. Đây chính là thái thượng ma cung thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất cường giả một trong, cũng là các nàng trong suy nghĩ sùng bái người. Thủy sư muội, người hẳn là tạ ơn tô sư đệ, không phải hắn, người coi như vẫn lạc, ta chạy tới tốc độ có chút chậm. Kiếm thái ma nhìn xem Thủy Vân Nhu nói. Đi thôi, nơi này có chút không yên ổn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô thần mở miệng nói. Nhiếp Nhân Vương cùng Nguyên Tùy Vân hướng phía Tô Thần hành lễ. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương, kia kiếm thái ma ánh mắt ngưng tụ. Thật là khủng khiếp ma tính. Vị này là, đây là ta tùy tùng Nhiếp Nhân Vương, đây là ta bên cạnh quản gia Nguyên Tùy Vân. Tô Thần giới thiệu nói. Không nghĩ tới sư đệ còn có dạng này tùy tùng. Kiếm thái ma trong lòng kinh ngạc. Đi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi, biến mất tại khách sạn cuối cùng. Lần này Tô Thần không có ngồi xe ngựa. Có chút dễ thấy. Kiếm thái ma đều xuất hiện, như vậy lại đến người, thực lực chỉ sợ không đơn giản. Mặt khác một chỗ, một tòa thành trì bên trong, một gian cung điện bên trong. Kiếm thái ma xuất hiện, Tô Thần giết Huyết Nguyên bọn người, nhục thân thực lực nghi là tiếp cận chân ngã cửa thứ ba. Một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên, nhìn xem trước mặt một áo đen mật thám nói. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn là, áo đen mật thám trầm giọng nói. Mặc kệ kia Tô Thần, kiếm thái ma xuất hiện, như vậy nhất định phải cầm xuống kiếm thái ma, thân phận của hắn, thế nhưng là so kia Tô Thần trọng yếu hơn. Còn có một canh, tại viết, thời gian khả năng qua 12 điểm, nhưng là sẽ viết. Chương 117, cường thế thái thượng ma cung, động thủ trước. Tần huynh, việc này không thể chủ quan. Lúc này, tại cửa cung điện, xuất hiện một thân ảnh là một thân thể thon gầy, màu da đen nhánh lão nhân, trên mặt lão nhân nếp nhăn sâu nặng, bọc lấy màu đỏ khăn trùm đầu, mặt không biểu tình, người mặc một bộ huyết sắc trường quái hai con mắt hiện ra da màu đỏ, nhìn qua rất là giống như đỏ thẫm vòng xoáy. Ma huyết tộc Huyết Viêm một mạch chí tôn ngũ trọng cường giả, Huyết Ma Viêm. Trong lúc nói chuyện dậm chân đi vào trong cung điện. Tại bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh cùng một chỗ bước vào cung điện bên trong. Một cái là ông lão mặc áo bào xanh, ngũ quan bình thường, hai bên tóc mai hoa râm, dưới cằm lầu ba râu dài, khí chất bên trong ẩn ẩn giấu giếm một tia vô hình đao ý tùy ý xuất phát, chém vỡ không gian xung quanh, nhưng lại không thương tổn cùng với người khác, có thể thấy được đối với đao ý trưởng khống đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Thái Hư Lăng Phủ một trưởng lão, chí tôn ngũ trọng, tên là Lục Thiên Sách, cũng là chết đi trời lục đao âm cửu trọng sư tôn, ngoài ra còn có một người, là một nữ tử. Nữ tử thân thể thon dài, đẹp mà không nói, mi tâm một điểm chu sa, đầu đầy đen nhánh tóc dài, trên dưới quanh người có một loại để cho người ta khó mà nhìn xuyên mông lung khí tức, bước đi đùi thon dài hướng về phía trước đi đến. Nhưng tinh tế cảm ứng, lập tức lại phát hiện trên người đối phương khí tức tựa như dây dưa vô số hư ảo xà mỹ nữ ảnh, khiến người ảo giác mọc thành bụi, huyễn ảnh trùng điệp, tâm thần sợ hãi. Cửu mãng thiên xà nhất tộc, xà cửu cơ, thực lực cũng tại chí tôn ngũ trọng. Mà cung điện này chủ nhân, chính là Thái Thanh Đạo Cung lần này phụ trách vây quét Thái Thượng Ma Cung, đệ tử, Đại Chu Thiên Triều khu vực người phụ trách, Thanh Mộc Phàm. Huyết huynh, kia kiếm Thái Ma nếu như cầm xuống, đối Thái Thượng Ma Cung đả kích, thế nhưng là không nhỏ. Thanh Mộc Phàm mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, khoát tay, ở trước mặt hắn người áo đen cấp tốc lui xuống. Ngươi còn không biết đi. Thái Thượng Ma Cung lần này xuất hiện, cũng không phải chỉ có kiếm Thái Ma. Huyết Ma Viêm trầm giọng nói. Không chỉ là kiếm thái ma, còn có những người khác. Nghe vậy Thanh Mộc Phàm khẽ chau mày. Đúng vậy, căn cứ đạt được tin tức, Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ, thập đại đệ tử đều xuống núi. Lục Thiên Sách trầm giọng nói. Thập đại đệ tử đều xuống núi, cũng chính là báo. Thái Thượng Ma Cung ngũ mạch thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thân truyền đệ tử đều muốn xuất hiện. Đây là tại bắt chúng ta. Đến ma luyện bọn hắn Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ 10 người này, thật là lớn quyết đoán, hắn liền không sợ, chúng ta đem những người này đều giết. Nghe được cái này Thanh Mộc Phàm ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói. Cho nên ta cho rằng, Thái Thượng Ma Cung có hậu thủ ở trong đó. Ma Huyết Viêm trầm giọng nói. Ngươi nói là bọn hắn có cường giả núp trong bóng tối, chờ chúng ta xuất thủ, bọn hắn xuất thủ. Nghe được Ma Huyết Viêm, Thanh Mộc Phàm ánh mắt ngưng tụ. Là nghĩ như vậy. Không phải bọn hắn làm sao dám khiến cái này người ra. Lục Thiên Sách lạnh giọng nói. Chẳng lẽ, liền không sợ bọn họ không có chuẩn bị ở sau sao? Thái Thượng Ma Cung tu hành pháp tắc, nhưng cùng chúng ta không giống, cường giả vi tôn, có khả năng chính là khiến cái này người bị chúng ta truy sát, thành tựu bản thân. Huống chi, bây giờ mấy phe thế lực đang muốn vây giết bọn hắn Thái Thượng Ma Cung, ta cũng không cho rằng bọn hắn còn dám phái cường giả rời núi. Liền không sợ chúng ta đem những này ra người toàn bộ ám sát. Thanh Mộc Phàm lạnh giọng nói. Ngươi cũng không nên quá coi thường Thái Thượng Ma Cung, bọn hắn thế nhưng là một đám tên điên, cái gì đều làm ra được, bọn hắn cũng sẽ không chờ chúng ta tiến đến vây giết bọn hắn. Một mực không nói chuyện, Xà Cửu Cơ mở miệng nói. Chẳng lẽ, cứ thế từ bỏ, để bọn hắn bình yên địa trở về Thái Thượng Ma Cung? Đây cũng không phải là kế hoạch chúng ta an bài, mấy vị, chúng ta chặn giết Thái Thượng Ma Cung đệ tử mục đích, chính là dẫn Thái Thượng Ma Cung người xuống núi, bây giờ đã dẫn xuất thập đại đệ tử, như vậy chúng ta vì cái gì không xuất thủ đâu? Coi như xuất hiện chí tôn cường giả lại như thế nào, chúng ta bốn người, cũng không phải kẻ yếu, lại nói, bọn hắn chỉ cần xuất hiện người mạnh hơn, chúng ta lập tức xin trợ giúp, vây giết rơi đối phương. Thanh Mộc Phàm trầm giọng nói. Nghe được Thanh Mộc Phàm, ba người khác bắt đầu trầm mặc. Cứ dựa theo Thanh huynh ý tứ tới làm. Trầm tư về sau, ba người mở miệng nói. Ba người này đều là tu luyện tới chí tôn cấp độ, ai sẽ cho là người nào yếu đâu. Oanh, chỉ là tại bốn người quyết định chủ ý thời điểm. Đột nhiên, ầm ầm. Đúng vào lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng nắm đấm, từ hư không bên trong rơi xuống, trực tiếp đụng vào bốn người chỗ trong cung điện. Trong cung điện bốn người phát giác được cái gì, thân hình đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Bành, nắm đấm rơi vào phía trên cung điện. Toàn bộ cung điện chia năm xẻ bảy, lực lượng kinh khủng vì theo hướng phía bốn phía khuếch tán. Đụng vào cung điện đệ tử trên thân, lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết phát ra. Người nào? Xông ra thân hình Thanh Phàm Tử quát khẽ, nhưng là tại hắn lên tiếng thời điểm. Một đạo thân thể khôi ngô xuất hiện ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Đưa tay chính là một trưởng, trưởng ra, chung quanh hư không bị chấn nát, hình thành kinh khủng vực sâu. Lập tức trên mặt đất đá vụn, còn có gào thảm đệ tử, tại thời khắc này toàn bộ bị hút vào kia trong vực sâu. Thái Thượng Ma Cung, Nguyên Thủy Ma Tôn một mạch trưởng lão, hoang trời rất, ngươi dám hạ núi. Thanh Phàm Tử nhìn thấy trong hư không người thần sắc biến đổi. Ta Thái Thượng Ma Cung người, làm sao không dám xuống núi. Chờ các ngươi động, thời gian dài như vậy. Các ngươi đều không nhúc nhích, chúng ta lệnh triệu tập dưới, các ngươi động, đây là chúng ta cho các ngươi cơ hội. Đứng tại hư không bên trong hoang trời rất lạnh giọng nói. Ngữ khí bá đạo, hoang trời rất, thực lực ngươi chỉ là tại chí tôn bát trọng, ngươi xuống núi chính là muốn chết. Thanh Phàm Tử thủ trong lòng bàn tay bóp nát một khối ngọc phù, ba người khác trong tay đồng dạng. Chết, ta hoang trời rất cũng không sợ chết, bất quá cho dù chết, các ngươi cũng không nhìn thấy. Bởi vì các ngươi hôm nay liền chết. Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ, các ngươi thật sự là càng sống càng trở về, cùng yêu ma tộc, hung thú nhất tộc liên thủ, thật sự là làm mất mặt nhân tộc ta. Các ngươi muốn bộc phát đại chiến, thì tới đi, chúng ta cho các ngươi cơ hội, liền nhìn trong các ngươi dùng không còn dùng được. Hoang trời rất lúc nói chuyện. Thân thể bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí lan tràn ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Nguyên thủy trời ma kinh, thiên ma một kích, hoang trời rất thấp quát một tiếng. Ông, hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, cuồn cuộn hắc vụ từ trong hư vô sinh ra, đem toàn bộ thiên địa phủ lên như là tận thế đồng dạng tại hoang trời rất sau lưng. Một đạo gần ngàn trượng cao bóng đen, mang theo một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập ra, hình thành kinh khủng uy áp. Không được, xuất thủ, không thể để cho hắn một kích. Lúc này, nhìn thấy kia hoang trời rất sau lưng bóng ma. Thanh Phàm Tử đám người nhất thời quát khẽ. Trời lục một đao chảm thần. Xuất thủ trước là lục thiên sách, chém ra một đao, kinh khủng ánh đao màu đen hóa thành ngàn trượng, hướng phía hoang trời rất mà đi. Cửu chuyển thiên xà, bóng rắn thôn thiên, oanh. Kia xà cửu cơ cũng khẽ quát một tiếng, một đạo kinh khủng bóng rắn ở sau lưng nàng nổi lên, một ngụm hướng phía hoang trời rất mà đi. Ma huyết. Huyết ma ảnh. Kia ma huyết tộc lão người hóa thành mấy đạo kinh khủng ma ảnh hướng phía hoang trời rất mà đi. Cuối cùng Thanh Mộc Phàm trong tay xuất hiện một cây tử sắc đại kỳ bay ra, vô số hào quang màu tím hóa thành tinh hải, hướng phía hoang trời rất mà đi. Chút tài mọn thôi, hôm nay ta đem các ngươi cùng một chỗ chu rơi. Oanh, hoang trời rất bàn tay nâng lên, kia ngàn trượng thân ảnh cũng một trường vỗ hạ. Ầm ầm. Bốn người tất cả mọi người công kích tại bàn tay này phía dưới, trong nháy mắt bị tan rã đánh nát, kia bất phàm tử sắc đại kỳ cũng giống như vậy, đồng dạng vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng cũng quét sạch bốn người. A, à, cùng một thời gian, bốn người phát ra gào lên thê thảm, giống diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, lập tức liền bị trọng thương. Không chỉ như vậy,